Thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe một bài kinh ngắn có cái tên là Tam Phẩm Đệ Tử. Tam Phẩm Đệ Tử có nghĩa là người đệ tử, trong hàng đệ tử đó thì có ba bậc. Tam Phẩm là giống như ba bậc, thì mình mới biết là Phật dạy có ba bậc Phật tử như thế nào. Tôi nghe như thế này, đó là Ngạ Nang nói: Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, nơi vườn đại thần Cấp Cô Độc, trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, cùng với 1250 vị tỳ kheo chung sống trong pháp hội giảng kinh. Lúc bấy giờ, hiền giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch với Phật rằng: Chúng con có một việc nghi ngờ, muốn nêu ra giữa pháp hội này, nhờ Đấng Thiên Trung Thiên giải thích, không biết có được không? Đức Phật nói: Được lắm, A Nan cứ hỏi, ta sẽ vì đại chúng giải thích rõ ràng. A Nan cung kính hỏi: Bạch Thế Tôn, câu hỏi chung là vấn đề học đạo và tu tập của các vị cận sự nam cùng cận sự nữ có phân ra thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm không? Cúi xin Thế Tôn từ bi giảng giải. Đó là lời hỏi của Ngạ Nan. Ngài hỏi rằng trong số những người Phật tử nữ á thì gọi là cận sự nữ, mà Phật tử tại gia mà bên nam á thì gọi là cận sự nam. Đó là hai cái danh từ dịch từ cái chữ u bà tắc, u bà di. Quý vị thường nghe nó u bà tắc không? U bà tắc là cận sự nam, u bà di là cận sự nữ. Cận sự là gì? Cận sự là thân cận tam bảo và phụng sự, thân cận gần gũi và phụng sự tam bảo. Mà người nữ mà thân gần tam bảo, phụng sự tam bảo thì gọi là cận sự nữ. Còn ví dụ như chú Minh Hải, chú Huệ Phước, anh Thái, tất cả những vị đó mà gần gũi tam bảo, phụng sự tam bảo thì gọi là cận sự nam. Mà trong cái danh từ tiếng Phạn gọi là u bà tắc, u bà di. Thì hỏi như vậy có chia ra làm ba phẩm thượng trung hạ hay không? Thì Đức Phật nói nè. Đức Phật rất hoan hỷ giải đáp: Này A Nan, ông và đại chúng chính vì hàng Phật tử tại gia hiện tại và tương lai nên phát ra lời hỏi hữu ích này, ta sẽ vì đại chúng mà giải thích. Các vị hãy đem ta hết tâm trí để nghe nhớ và truyền lại. Ngạ Nan thưa: Xin vâng, lời Phật chỉ giáo. Đức Phật nói: Có ba phẩm hạnh của cận sự nam cùng cận sự nữ, ấy là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Hàng cận sự nam và cận sự nữ thượng phẩm phải như thế nào? Bây giờ những người thượng phẩm phải như thế nào? Đây. Thứ nhất, người đã thọ trì năm giới, không bao giờ hủy phạm dù là các lỗi lầm thường. Mỗi khi làm việc đạo hoặc khai hóa cho người khác đều khiến họ phát tâm Bồ Tát. Thế nào gọi là người phát tâm Bồ Tát? Thương nghĩ chúng sanh trong mười phương như cốt nhục của mình, độ người lên đường giải thoát, thực hành hạnh đại thừa, dạy trao hết sức đầy đủ về đạo hạnh, nhưng không bao giờ hy vọng trả ơn, không cầu mong người khác biếu các đồ y phục, đồ uống ăn, đồ quý giá hoặc tiền của, không theo con đường nhỏ hẹp, ấy là sự độ. Người làm sự độ người làm căn bản. Thì bây giờ thứ nhất, người thượng phẩm phải là người phát tâm thọ trì năm giới. Bởi vì sao? Bởi vì năm giới là năm cái giới căn bản nhất. Dù là các thầy tỳ kheo ni hay là Bồ Tát Sa Di gì, tất cả những giới đó cũng căn bản từ năm cái giới này mà ra. Vậy cho nên người Phật tử chân chính trước nhất là phải thọ trì năm giới. À, quý vị có thấy có thầy nào đi vô tu mà vô cái rụp mà không thọ năm giới không? Đâu có đâu. Phật tử muốn thọ thập thiện, Phật tử muốn thọ bất cứ một cái giới gì thì cũng cần phải thọ năm giới trước. Bởi vì năm cái giới này mà chưa giữ trọn vẹn thì làm sao giữ những giới khác? Cho nên cái cửa giới mà để vào đạo thì ai cũng phải thọ trì năm giới làm căn bản. Quy y tam bảo là cái chắc chắn rồi, không ai mà không phải quy y tam bảo. Còn về phần lãnh thọ giới thì mọi người phải thọ giới hết. Mà cái giới căn bản nhất là năm giới, là không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối, không có uống rượu. Phật tử là phải thọ năm cái giới đó. Rồi bây giờ thọ năm cái giới đó xong rồi thì phải hành trì. Mỗi khi làm việc đạo hoặc khai hóa cho người khác phải làm như thế nào để người đó phải phát tâm Bồ Tát. Tại vì sao? Bởi vì khi mình giúp người là mình cũng phát tâm Bồ Tát mình giúp. Như vậy thì giúp người xong rồi phải khiến cho họ phát được cái tâm Bồ Tát giống mình nữa. Thì tâm Bồ Tát là như thế nào? Phải thương nghĩ chúng sanh mười phương như cốt nhục của mình. Tất cả mọi người, không có cần đông đà nghĩa là Tàu, Tây, Việt, Lào gì hết, mà tất cả mười phương chúng sanh đều là thân thuộc của mình, đều là quyến thuộc của mình, là cốt nhục, là anh em ruột thịt của mình. Phải thấy như vậy để làm chi? Thấy như vậy thì mình mới giúp họ được tận tâm, tận lực. Còn nếu không thì mình giúp qua loa. Thường thường thì cái người của mình thì mình chú trọng hơn, nhưng mà đối với hàng Bồ Tát thì không như vậy. Cho nên các vị thấy, nếu mà là Bồ Tát mà chỉ độ cho, nếu mà Bồ Tát Quan Âm á mà chỉ độ cho một số dân á thì chắc có lẽ ngài chỉ độ dân Ấn Độ thôi. Chắc không bao giờ mà truyền qua tới ngài, không bao giờ mà có cái chuyện mà người Việt cũng thờ, người Tàu cũng thờ, người Nhật, người Đại Hàn cũng thờ. Bồ Tát là thương mười phương chúng sanh như con ruột của mình, như ruột thịt, như máu mủ của mình. Độ người lên đường giải thoát, thực hành hạnh đại thừa. Hạnh đại thừa là sao? Hạnh đại thừa là những cái hạnh không có mong cầu, giúp người mà không cần ai phải nhớ ơn mình. Vì vậy cho nên không bao giờ hy vọng trả ơn. Bố thí giúp người là không bao giờ nghĩ rằng cái người là phải nhớ ơn mình. Không cần. Họ nhớ hay không là cái chuyện của họ. Còn khi mình thấy người ta khổ, cần giúp là cứ giúp, không cần phải nhớ ơn. Quý vị có nhớ năm 63 Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở đường Phan Đình Phùng, phải vậy không? Để làm gì? Tự thiêu để làm gì? Tại lúc đó là Phật giáo bị đàn áp, cho nên ngài tự thiêu, nguyện đem cái thân làm đuốc của mình để mà soi sáng cho những người thiếu trí tuệ. Thì lúc đó sau này cũng có một số người nói rằng ngài tự thiêu không phải là ngài muốn, mà lúc đó là ngài bị cộng sản cho uống thuốc mê, rồi sai sử ra đó làm cái việc đó để mà lật đổ chính quyền. Nhưng mà thật sự ra nói nghe thì mình, ai mà chưa có suy nghĩ kỹ thì thấy có lý. Nhưng mà thật sự nếu ngài làm cái việc đó bằng cái tâm mê muội thì làm gì có được trái tim Bồ Tát, làm gì có được cái trái tim bất diệt đó. Nếu mà ngài làm bằng cái tâm mê muội, mà ngài làm việc đó là một cái việc của Bồ Tát, mà cái gọi là Bồ Tát đại thừa, Bồ Tát thượng thừa, cho nên không hy vọng ai phải nhớ ơn, không hy vọng ai phải đền ơn. Với cái tâm nguyện đó, ngài chỉ làm sao dâng hiến xác của ngài để làm một việc là thức giấc những người trong cái cõi mộng. Vậy cho nên ngài mới có được cái trái tim Bồ Tát. Vì vậy cho nên ông Vũ Hoàng Chương, một thi sĩ thời đó, đã làm một bài thơ tuyệt vời để tặng cho ngài. Và cái bài đó Pháp Hòa nghĩ rằng ai trong tất cả Phật tử cũng biết cái bài thơ đó. Đó là cái bài Lửa Từ Bi. Dài lắm, nhưng mà Pháp Hòa chỉ trích một hai câu trong này rồi quý vị mới thấy cái việc làm mà không cần ai nhớ đây. Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc. Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. Chỗ ngài ngồi, một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi đây, rồi mai sau còn chi. Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát, gọi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Mà hai cái câu mà diễn đạt được cái hình ảnh không cần ai nhớ đó, là ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc. Cái chỗ ngài ngồi bây giờ có nghĩa là đem ngọc đem đá mà tới tạc đi nữa cũng không bao giờ tạc được cái hình ảnh sống động đó. Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc. Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. Cho dù cái công hạnh đó có ghi lên lụa, lên tre cũng không cần. Bởi vì sao? Bởi vì ngọc đá cũng thành tro. Còn có ghi trên lụa, trên tre thì sao? Lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi cũng sẽ tan biến hết. Nhưng cái hình ảnh đó là gì? Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Đó là một cái hình ảnh tuyệt tác mà không thể nào mà lấy tượng bằng đá, tượng bằng ngọc hay là bút lụa nào mà có thể diễn tả được cái hình ảnh đó. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Cho nên cái việc làm của một vị Phật tử mà thượng phẩm là một cái việc làm không cần ai nhớ nghĩ đến mình. Đó là Bồ Tát thượng phẩm. Còn làm mà khi mà lên nhà cảm tạ mà cảm tạ xót tên đó, là mình hơi buồn đó, đó là chưa phải thượng phẩm, chưa phải Phật tử thượng phẩm. Cho nên dù cho khắc lên bản đồng, để vào một cái cung điện, một cái viện bảo tàng là bản đồng những người mà vinh hạnh, nghĩa là có công sáng lập hội này hội kia, hay là có công làm những cái việc này việc kia, rồi từ từ những cái đó cũng phai nhòa. Vậy cho nên người Phật tử thượng phẩm là người Phật tử không bao giờ đòi hỏi cái sự đền ơn đáp nghĩa của người khác. Cầu không cầu mong người khác biếu các đồ y phục, đồ uống ăn, đồ quý giá hoặc tiền của. Rồi bây giờ, thế nào gọi là con đường nhỏ hẹp? Ấy là thể nhập pháp môn cao thượng, thực hành hạnh đại thừa. Ai chí cầu quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật, đó là con đường nhỏ hẹp, không phải là pháp môn của Bồ Tát. Mặc dù trong những cái quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Bích Chi Phật, những quả vị đó ai cũng muốn được. Nhưng mà đối với Bồ Tát, khi phát tâm mà giúp đỡ mọi người thì không bao giờ cầu tới cái quả vị này nữa. Quý vị nhớ trong cái bài sám hối hồng danh mình tụng không? Con nay phát tâm sao? Bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát. Mà như thế nào? Con chỉ duy y tối thượng thừa. Phát tâm giúp đỡ tu hành thì không cầu những quả vị này, bởi vì quả vị này cũng chưa phải là quả vị rốt ráo. Mà Phật là muốn hướng mình đến cái chỗ vô thượng, đến cái chỗ cái đạo quả cao thượng. Bồ Tát dạy trao tất cả phương pháp để vào trí huệ cao thượng, giải thích các hành sự khéo léo để được tất cả giống trí. Cho nên phải hành sự khéo léo, phải biết tận lực, phải biết bực ấy rất là thượng hạnh. Giống như người đã sinh trong thời chư Phật quá khứ, họ cung cấp nuôi dưỡng sư trưởng cũng như Đức Phật không khác. Người thực hành như thế là bậc thượng phẩm cận sự nam và cận sự nữ. Đó là thượng phẩm. Người thượng phẩm là giữ gìn năm giới không trái phạm, và phát tâm giúp đỡ mọi người mà không mong cầu. Cũng dễ chứ đâu khó, phải không? Thì trong ba phẩm này mình thấy cũng không khó. Thượng phẩm Phật chỉ yêu cầu không có trái phạm, trong năm giới phải tuyệt đối giữ cho tinh nghiêm, và giúp đỡ mọi người mà không phát tâm. Những cái người mà nhỏ hẹp, thí dụ như họ phát tâm mà giúp đỡ người khác, nhưng mà họ cầu cái quả này quả kia. Còn đối với Bồ Tát thượng thừa, Phật tử thượng phẩm thì không cầu những quả vị đó. Không cầu người đền ơn, mà không cầu những quả vị thấp, mà nếu cầu là cầu quả tối thượng thừa. Rồi bây giờ thế nào gọi là trung phẩm? Cận sự nam cùng cận sự nữ. Người thọ năm giới, giữ gìn không cho phạm, cũng giống như người sinh trong thời Phật quá khứ, học đạo có căn bản nhưng không gặp được minh sư, không nghe được Bát Nhã Ba La Mật, không rõ phương tiện thiện xảo, chỉ hành được một pháp Ba La Mật là bố thí. Còn trì giới nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm chưa được thực hành, đối với kinh pháp chưa được huệ giải, chỉ nhờ phước đức đời trước, thọ sinh trong nhân đạo, cũng do kiến thức trước kia nên được vào trong cửa pháp, giữ giới có phần kỹ lưỡng, đối với sư phụ xem như Đức Phật không khác, hạng người như thế ấy là trung phẩm cận sự nam, cận sự nữ. Tức là những người nào mà thọ ở trong cái bậc trung phẩm á, thì họ cũng giữ gìn năm giới, họ thọ trì năm giới, nhưng mà không được gặp minh sư khai ngộ cho lục ba la mật của Bồ Tát. Mà trong lục ba la mật tu được có hạnh thôi, đó là hạnh gì? Bố thí. Chỉ tu được có hạnh bố thí thôi. Còn như là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, ba la mật á, không được học. Vì vậy cho nên cái sự đối với kinh pháp, đối với quả vị, đối với con đường của Bồ Tát chưa có thấu triệt. Cho nên bậc này được gọi là bậc trung phẩm cận sự nam, trung phẩm cận sự nữ. Và chính nhờ chưa có được Phật học hỏi Phật pháp, cho nên những cái gì mà họ được trong kiếp này á, chẳng qua là nhờ ở trong kiếp trước, cái nhân họ tạo trong kiếp trước, giữ giới có phần kỹ lưỡng, được sinh trong người, trong đời, trong được sinh trong nhân đạo, tức là trong cõi người. Còn bây giờ hạng hạ phẩm cận sự nam cùng cận sự nữ thì như thế nào? Những người tuy thọ năm giới nhưng rồi hủy phạm, nếu thấy các vị minh sư cùng các hiền giả hiếu đạo thì thọ lãnh những điều pháp yếu, lúc ấy rất là hoan hỷ và sám hối các lỗi lầm, rồi tinh tiến giữ giới và không phản phúc. Nhưng khi xa lìa các minh sư, ý niệm liền thay đổi, không phụng trì giới pháp, nhiều khi tự đắc cống cao, trở lại khinh mạng minh sư, chê bai hiền giả, chỉ trích nói xấu, đủ điều. Rồi lý luận rằng, tôi thấy các vị ấy chỉ lo ăn uống và thọ lãnh của cúng dường, rồi không tin thờ những lời nói trong kinh giới do các vị kia giảng giải. Các vị cận sự nam cùng cận sự nữ có hành vi như thế, gọi là hạ phẩm. Những người tuy có thọ năm giới, thọ là vẫn thọ, nhưng mà những cái gì họ hành thì ngược lại năm giới. Thí dụ như trước kia họ vẫn đi theo một cái vị thầy đó, rồi sau này vì một cái Phật ý bích lòng nào đó không theo nữa, không theo nữa, nhưng mà đi ra ngược lại chỉ trích cái vị đó, rồi bây giờ mới phân bua cho người khác biết, tôi không có lỗi, tôi cũng không phải, tại tôi là Phật tử tốt, nhưng mà tại ông thầy đó tu chân chánh cho nên tôi bỏ. Ông thầy đó ổng tham danh tham lợi, tham tài tham sắc, ông thầy đó tu hành không chân chính, ông thầy như thế này như thế kia, mấy bà mấy ông mà tới đó là chỉ để cung phụng, là lợi, bị lợi dụng, đem tiền đem của mà cúng vô đó là coi chừng có ngày mà tiền mất tật mang, vân vân. Thì những người như thế thì Phật gọi là bậc Phật tử nhưng mà hạ phẩm. Khi nào mà tu hành mà tinh tấn á, bởi vì cho nên á, những cái người này như thế nào, khi mà thương á thì thôi họ cũng xưng tán ca ngợi đủ điều, nhưng mà khi mà họ ghét rồi đó thì họ không có từ nang một cái pháp môn nào, một cái lời lẽ nào để mà họ bôi xấu, mà theo người Việt mình gọi là thượng đội hạ đạp á. Đầu thì họ thượng, nghĩa là đầu tiên thì họ đội, nhưng mà sau đó rõ đạp lúc nào cũng hay. Thì những người như vậy thì Đức Phật gọi là bậc hạ phẩm. Khi nào mà có lỗi thì đến tụng kinh sám hối một cách rất là nghiêm minh, tại lúc đó là ăn năn. Nhưng mà qua cơn rồi á thì sao, trở lại y như cũ. Giống như khi mình làm một cái lỗi gì đó thì ngày hôm đó mình tụng sám hối, trời ơi thời kinh nó tha thiết lắm. Nhưng mà khi mà nó qua rồi á thì coi như là xong. Tụng thời kinh đó là mình cảm tưởng nhà mình có thấy trong người mình nó nhẹ nhàng rồi, cho nên rồi tiếp tục. Thì những người như vậy Đức Phật cũng gọi là hạ phẩm Phật tử. Người mà gần minh sư, thân cận những người thầy, tu học với thầy mà sau đó rồi đi ra đó mà nói này nói kia đó, Phật cũng gọi là hạ phẩm. Rồi cũng có một số người khi nghe pháp gần những người tu á, những người minh sư thì là tinh tiến, rồi có lỗi lầm thì sám hối ăn năn, nhưng mà sám hối rồi thôi không có giữ gìn, thì những người như vậy Phật gọi là bậc hạ phẩm. Đó là chưa nói những cái vấn đề là khi nào mà tâm của họ học hỏi được một chút rồi là tâm họ bắt đầu cống cao ngã mạn nữa là khác. Cho nên ở trong cái giới Tây Phương á thì cũng có một Có một vài trường hợp ở nơi khác mình cũng thấy, có khi mà mới đầu mà họ đến với mình á thì họ tha thiết lắm, là bởi vì chưa biết dần thân tỷ hợi gì hết á. Nhưng mà điên thời gian rồi đó thì bắt đầu họ biết được cái dần thân tỷ hợi rồi đó, thì họ muốn lên làm thầy, họ cũng muốn lên nghĩa là chia sẻ Phật pháp, là họ cũng muốn hướng dẫn những cái buổi pháp đàm, hay là họ cũng muốn hướng dẫn những cái này cái kia. Rồi bắt đầu họ mới đem sách đem vở ra họ đọc. Thì bắt đầu là họ đọc trong đó rồi, khi mà đọc nhiều rồi thì sao, thì cái kiến thức nó phải nhiều. Mà cái kiến thức đó là cái kiến thức để bồi bổ cho cái gì? Cái sự hiểu biết họ, mà không có làm cho họ được có lợi ích. Bởi vì họ chỉ muốn lên làm cái anh trưởng ở trong đó thôi. Mặc dù trước kia anh tới là anh không có gì hết á, nhưng mà từ từ á là mình thấy anh ló cái mồi. Cho nên những cái người như vậy thì Phật gọi là bậc gì? Bậc hạ phẩm Phật tử. Còn trung phẩm á thì sao? Quên rồi. Trung phẩm là cũng giữ giới, nhưng mà đối với cái lục ba la mật của Bồ Tát á, không có cái giữ giới là có giữ, nhưng mà không có cái phương tiện, không được cái phước báo gần gũi minh sư, gần gũi những người thầy hiền bạn tốt, chưa có người khai thông cái giáo lý cao tổ. Thì bây giờ mình ngồi mình ngẫm lại mình, coi mình là Phật tử bậc nào? Thượng trung hạ. Nếu mình ngồi mình kiểm lại, trong năm giới mình có giữ, nhưng mà chưa hoàn toàn như là thượng phẩm, phải không? Thì mình ở trung phẩm. Nhưng mình có cái phước được gần những cái người thầy mà giúp đỡ giảng giải cho mình không? Có không? Có. Thì mình lại được có cái phước của thượng phẩm. Cho nên là bù qua sớt lại cái lát cái mình cũng lên thượng phẩm mình ngồi. Móc chỗ kia một chút, móc chỗ nọ một chút thì kiểm lại chắc mình cũng có. Giống như Pháp Hòa đó, Pháp Hòa hay nói đó, có đôi khi mà ngồi ban đêm á, mà ngồi mà ngẫm nghĩ lại đó, thì tự nhiên mình thấy sung sướng đối với mình. Sung sướng như thế nào? Sung sướng là mình là cái người tự đi tìm tới đạo, mà may mắn thay lần nào mình đi tìm cũng gặp những cái đạo chính. Chứ thí dụ như hồi 7 tuổi mà xách giỏ đi kiếm chùa đó, mà lọt vô cái chùa ông Bổn hay chùa ông chùa ông Quan Công hay là Miễu Bà nào đó thì chắc bây giờ cũng thành bà hai bà ba má trầu má sáu gì rồi. Thì bây giờ là có lẽ không được như thế này. Thật sự là như vậy không? Cái đó quý vị ngồi kiểm lại, phải vậy không? Cho nên á, nếu mình là được cái người mà dẫn dắt tới chùa, thí dụ như con cái mà được ông bà dẫn tới chùa là cái điều đó không nói. Nhưng mình là cái người mà tự đi tìm, gia đình không biết gì hết, mình là cái người tự xách giỏ đi kiếm chùa để vô, mình là cái người mà xách giỏ đi kiếm Phật để thờ, đi kiếm kinh để tụng. Nhưng mà may mắn, thí dụ như bây giờ qua tới Ép Mình Tin muốn đi xuất gia cũng có cơ hội chọn thầy chọn bà nào đâu. Có cái chùa một, có một thầy một, thôi thì cứ chui vô đó tu. Nhưng mà may chui đúng ổ. Chứ nếu mà chui lộn tổ á thì bây giờ là cũng tiêu rồi. Nghĩ lại quý vị thấy, có nhiều khi á, có nhiều người được ông bà cha mẹ dẫn tới dẫn đi, nhưng mà đi làm sao cũng lộn như thường. Bởi vì ông bà đi theo cái gì? Đi cũng chỗ tà, cho nên cũng dẫn cái người tà. Mình là người con cháu cũng đi tới chỗ tà. Như vậy thì quý vị thấy cái cơ hội mà gặp được chánh pháp khó hay dễ? Quá khó, rất là khó. Thí dụ quý vị mà không biết một cái gì hết, mà quý vị mà gặp một cái người bạn mà cho quý vị tụng những cái bài kinh mà phù thủy, những cái kinh gì đó, thì không biết lâu nay cứ ngồi hành trì những cái kinh như vậy. Hôm qua là thứ sáu, hôm thứ năm, con em Phật tử cũng khuya rồi, nó lên nó gặp Pháp Hòa, thì hai anh em mới ngồi phía sau nói chuyện, thì nó mới nói rằng có một cái anh đó rất là thương nó và sẵn sàng giúp đỡ cho nó, và nó cũng rất là thần tượng cái anh này. Cái anh này á, không biết ảnh có cái gì mà nó suy nghĩ cái gì là anh này biết hết. Và chỗ nào mà gây gỗ xích mích, anh này anh tới nói một hai câu là mọi việc êm xuôi. Rồi ảnh nói chuyện á là thu hút người ta, cho nên nó thấy cái anh này tuyệt vời và nó muốn theo anh này để nó học. Nhưng mà cái anh này mới nói như thế này nè, muốn cái anh này á, nói với nó là ảnh rất thương nó và ảnh nhìn trong con người nó là có nhiều cái điểm đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, nói như vậy đó. Bây giờ nó mà muốn theo cái anh này để mà học những nghệ thuật đó đó thì nó phải trải qua 5 điều kiện, nó phải trải qua 5 cái cửa ải. Thì cái anh này mới nói bây giờ á, cái cửa ải mà phải tới đầu tiên nhất á là em phải tới cái cửa ải của một người nữ, mà cái người nữ này là đệ tử của anh. Trải qua một cái cửa ải đó thì nó lên, mới đầu mình vô mình hỏi sao bữa nay có chuyện gì, nó nói là xin thầy giảng cho em hay là chỉ cho em biết trong đạo Phật có phương pháp nào để thu hút người ta, để mà thu phục người ta không? Hỏi như vậy đó. Thì Pháp Hòa mới hỏi cái vấn đề như thế nào, thì nó ngồi nó kể. Rồi nó kể hết thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa mới nói rằng á, đứng trên phương diện bình thường thì mình có cái tư cách là thầy trò. Nhưng ở đây đừng nói thầy trò mà là anh em. Cho nên bây giờ ngồi đây là hai anh em tâm sự với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói là tùy, nhưng mà Pháp Hòa chỉ phân tích một vài điểm cho các anh này thấy đó, là nếu như cái anh đó mà là cái người mà có một cái nghệ thuật bình thường, thí dụ như những cuốn sách nó dạy mình là thuật xử thế của người xưa, thuật ăn nói trước đám đông, thuật thu hút bạn gái, thuật thu hút bạn trai, thì nếu cái anh này mà anh đọc những cuốn sách đó thì biết đâu chừng ảnh cũng thu nhập được một vài điều. Hoặc là con người họ có cái khiếu đó, họ có cái bản năng đó. Vậy thì bây giờ nếu cái anh đó là chân chính, ảnh không tà thuật gì hết, thì ảnh dạ ảnh chỉ cho mình một cách rất là bình thường. Nếu mà ảnh thấy mình là một người tốt mà ảnh cũng là một người tốt, thì ảnh chỉ cần chỉ cho mình một cách rất bình thường mà không điều kiện. Mà nếu mà ảnh ra điều kiện, chứng tỏ là anh này muốn cái gì ở nơi mình, và bảo đảm cái anh này là cái người đang dùng bùa, dùng thuật. Nó nói về nhà ban đêm nó suy nghĩ cái gì về một vấn đề, sáng ngày mai vô anh nói y như lúc nó những cái gì nó suy nghĩ. Như vậy thì không phải tà, không phải thuật là cái gì, họ có thể luyện một cái loại bùa, một loại ngải nào đó. Thì Pháp Hòa không có cản, không có nói là không nên hay là gì hết. Rồi Pháp Hòa chỉ phân tích, rồi từ đó tự ý suy nghĩ, muốn thân tàn ma dại thì nhào vô kiếm ăn. Mà thường thường quý vị thấy á, khi mà họ muốn lợi dụng á thì họ sẽ đem tất cả những phương tiện mà mình thấy họ rất là thánh thiện, nhưng mà khi vào rồi đó thì sao? Biết tài. Giống như mình nói đùa đó, khi mà muốn cưới vợ đó thì lúc mà gia đình bên vợ ra điều kiện gì đó thì sao? Cũng ok hết. Nhưng mà khi mà được rồi đó thì không phải vừa. Có nhiều người á, ở trong cái xã hội này là thỉnh thoảng còn gặp đó, là họ lấy, mới đầu họ thương thiệt, nhưng mà sau đó đó họ cưới về đó, cái mục đích của họ cưới đó không phải là thương nữa mà là thù mới cưới. Không biết quý vị đã từng thấy những cái trường hợp đó chưa, chứ không qua là đã có thấy những cái trường hợp đó, thù mà cưới chứ họ không phải thương. Thù ai biết không? Thù cha mẹ của cái người đó. Ở đây nó có một cái gia đình thù cha mẹ vợ. Nhiều khi rồi làm rể đó thì ở chung với cha mẹ vợ, thì đôi khi cha mẹ vợ có những cái lời nói. Vậy mà đến cái giờ phút ông bà nằm bại liệt, dứt khoát không có ngó tới, mà vợ mà tới thăm về nhà cũng trầy mình trầy di tróc dãy. Có những cái trường hợp đó như vậy. Thì cho ở đây cũng vậy, đối với cái người này thì Hòa cũng nói phải cẩn thận. Pháp Hòa không có nói là nên hay không nên hay là gì hết, nhưng Pháp Hòa phân tích, Pháp bảo đảm một điều là cái người này phải có cái gì đó, có cái vấn đề. Mà nếu người này mà thật tâm mà muốn giúp đỡ mình là bằng cái tâm thật, chứ không bao giờ ra điều kiện. Mà còn nói nữa chứ, như trường hợp mà không qua được 5 cái ải này á là tình nghĩa chấm dứt, không có liên lạc, không gì nữa hết. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng có cái vấn đề gì rồi, phải không? Chứ làm sao không được. Nếu không thì không bao giờ có những cái chuyện đó. Nếu mà một người mà với cái tâm bình đẳng, nghĩa là giúp đỡ cho một cái người mình coi nó như một đứa em thì mình chỉ giúp đỡ một cách bình thường mà không có vấn đề gì hết. Với một Phật tử mà khi mà họ cần hữu sự mà cần với tới mình á, mình có mặt mà không có một điều kiện nào hết, thì đi về cũng thoải mái, người thọ nhận cũng thoải mái, mà người làm cũng thoải mái. Thí dụ như một người đó họ cần sự có mặt của quý thầy có mặt, cần thì có mặt hết, mà xong xuôi quý thầy về chùa, họ xong việc của họ, rồi thỉnh thoảng họ ghé họ thăm, hoàn toàn không có chuyện gì hết. Và khi mà làm mà có dính mắc là thấy khổ rồi đó, làm mà có dính mắc là thấy khổ rồi. Cho nên mình tu hành thì khi mà thỉnh thoảng cái gì nó đến với mình á, dù là niềm đau hay là niềm vui, thì nếu mà chúng ta biết nhìn lại bất cứ một cái gì nó xảy ra, trong đạo Phật gọi là tâm hành. Tâm hành là những cái trạng thái của tâm thức khi mà nó khởi lên, mà nếu chúng ta dừng lại nhìn lại thì tự nhiên mình thấy mình còn yếu kém ở cái điểm nào. Pháp Hòa nói ví dụ á, hồi trưa Pháp Hòa cũng nói chuyện với mấy người Tây, là hôm nay họ có khóa tu đó. Thì hồi trưa là thay vì học nghi lễ đó thì họ có cái buổi pháp đàm. Thì trong lúc đó họ ngồi họ thảo luận về vấn đề ăn chay ăn mặn. Họ thảo luận cũng rất nhiều vấn đề, thì trong đó có một cái vấn đề là yếu kém đó. Mình biết mình yếu kém ở cái điểm nào đó. Thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với họ. Pháp Hòa nói tôi á, cái bản chất sống của tôi là tôi nặng về cái tình cảm. Cho nên đôi khi á, thỉnh thoảng đó, tôi nghe một cái tuồng hát hoặc tôi coi một cuốn phim, mà nếu đó là một cuốn phim tình cảm á, thì tôi coi xong rồi á, cái tâm trạng của tôi nó mất thăng bằng cả 2-3 ngày chứ không phải chơi. Tại sao vậy? Tại vì khi mà coi một cuốn phim tình cảm á, ở trong đó nó có những cái thăng trầm của một cái cuộc tình đó, thì tự nhiên lúc đó đó mình giống như mình ở mình là một trong những cái nhân vật ở trong cái chuyện tình đó. Rồi đôi khi vì thương cái anh chàng đó mà thật sự là mình biết ảnh là một anh tài tử thôi, nhưng mà tự nhiên có cái cảm tình với cái anh, một cái nhân vật ở trong phim đó, và 2-3 ngày cứ đầu mình đó, nó cứ vương vấn cái hình ảnh của cái anh đó, thì rõ ràng mình thấy mình còn yếu kém. Nếu như những cái anh chàng, những cái anh thanh niên bây giờ mà ảnh thất tình á, thì đâu phải ảnh thất tình, nhưng mà ảnh muốn rằng càng thất tình á, thì ảnh lại càng muốn tìm những cái phim, những cái nhạc nó đúng với cái tâm trạng thất tình của anh, để anh nghe cho nó thấm mà cho nó đã. Nói theo một cái danh từ bình thường là giống như cái người cùi á, quý vị ở bên cùi đó, muốn đã ngứa thì phải làm sao? Phải hơ ở trên cái lò lửa. Như bình thường á, mà bình thường mà không có ngứa đó, mà đưa lên cái lò lửa là nó nóng chịu không có nổi. Nhưng mà khi mà cái cơn ngứa nó hoành hành á, thì phải đưa vô cái lò lửa, nó nóng rang như vậy á, vậy mà đã ngứa lắm. Giống như ngứa mà được gãi là sướng lắm. Vì vậy cho nên á, một cái những cái người mà bị thất tình á, mà phải nghe những cái bản nhạc nghe là đứt ruột như thế nào đó, thì họ mới thích. Cho nên rồi nghe riết rồi mình cũng thấy nó nhàm. Chẳng hạn như mấy cái bài nhạc ở ngoài đời bây giờ đó, họ gọi là nhạc gì? Nhạc lá cải. Rồi nói theo danh từ tụi nó, mấy đứa trẻ nó gọi là nhạc sến. Nghe mấy cái nhạc nó sến lắm. Sến là mới đầu nó nói, mình hỏi sến là sao, nó đại khái nó đặt một cái từ vậy thôi, mà thiệt sự cái chữ sến nó không biết nghĩa gì. Đại khái là những cái bài nhạc, những cái bài mà tình cảm du dương, người tay ba gì tài, một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Rồi sao nữa? Hai, một người hay hai người? Hai người đứng giữa cô liêu hả? Thì những cái bài như vậy đó, thì những người nào mà họ biết nghe nhạc đó là không bao giờ họ nghe. Những người nào biết nghe nhạc là không bao giờ nghe cái nhạc đó. Cho nên quý vị thấy những cái cuốn nhạc mà Khánh Ly mà hát đó, nhạc của Trịnh Công Sơn lúc nào cũng mắc hơn những cái cuốn nhạc bình thường hết trơn. Tại vì sao? Bởi vì những cái bài nhạc của Khánh Ly mà hát của Trịnh Công Sơn là những cái bài nhạc nó có tính chất triết lý. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, từng ngày qua mỗi cánh rong chơi. Những cái bài nhạc đó là luôn luôn nó đắt tiền, và luôn luôn là nó có những cái đạo lý ở trong đó. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tìm đến anh em, tìm đến bạn bè. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Những cái bài hát đó là những cái bài hát có tuệ giác, có sự nhìn sâu. Còn những cái bài là tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người nói yêu tôi, đại khái là nghĩa là tôi không yêu nhưng mà cứ nói yêu đại đi để cho tôi, nghĩa là cho tôi đỡ khổ một chút. Rồi có nhiều khi rồi còn đến này là nói thiệt đi em dù là lời cay đắng tại vì cái lời thiệt đó đó nó cũng làm cho anh an ủi lắm rồi, là tại vì em rất là thiệt rồi bây giờ nó mới chế lại, tôi xin người cứ gian dối nhưng tôi xin người hãy trả tiền tôi 5-3 ngàn người đã mượn tôi, sao lâu nay người không nhắc tới vì vậy cho rồi cái bài gì mà gọi là đường giường gian lao gì đó, cái bài nó hát sao, cái gì đầy ải gian lao ai chưa qua chưa phải là người đó, ai qua rồi mới biết, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Bây giờ mình ở trong chùa mình không cần hát mấy cái đó, mình đỡ đổi lại. Mì dưa leo tàu hủ tương trao, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa không, vì anh ai chưa ăn là chưa phải thầy chùa, chứ muốn làm thầy chùa thì phải ăn. Mì là mì dưa leo tàu hủ tương trao, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa, cứ ngâm nga cái đó. Mà muốn làm thầy chùa thì cứ ăn được những cái đó. Tại vì sao? Những cái đó có những lúc nó mát, có những cái nó mặn, cái những cái nó ngon. Trong cuộc đời mình cũng vậy. Ở trong chùa thì mình điêu với cái gì? Ở trong chùa thì mình phải đối diện với những cái gì? Thì dĩ nhiên là không bao giờ đối diện những cái thế tục như là xì ke ma túy. Nhưng mình đối diện với cái gì? Đối diện với những người chưa được dễ thương, đối diện với những người có cái tật, đối diện với những người như thế này, như thế kia. Là đó là tương, là trao. Mà mình phải ăn những cái thứ đó. Thì sao? Trong đạo, trong chùa mình mới gọi là gì? Gọi là thấm tương trao. Ở trong chùa mà thí dụ như Phật tử nào mà tụng kinh á, hả, mà tụng kinh mà nghe nó mùi, cái quý thầy nói là sao? Chà, cái giọng này thấm tương trao dữ nha. Là sao vậy? Đó là những cái bài kinh mà nếu mà chúng ta tụng thường thì chúng ta lại có cái giọng tụng, phải không? Ở trong chùa cũng vậy. Quý vị, mình là người Phật tử thượng thừa và là Phật tử thượng phẩm thì đừng có ngại những cái gian lao, đừng có ngại những cái khó nhọc. Nếu mà khó nhọc mà thối lui thì chưa phải là Bồ Tát, mà chưa phải là tâm Bồ Đề. Vậy cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có câu đó, trong kinh Hoa Nghiêm dạy câu như thế nào? Vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu để mất tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ đó, nếu mà lỡ để mất tâm giác ngộ mà làm các việc lành thì dù những việc đó là việc làm mà người ta gọi là việc Phật pháp, nhưng mà thật sự đối với Phật, Phật gọi đó là ma, là việc của ma chứ không phải việc Phật. Cho nên những cái Phật, những cái công việc trong chùa mình gọi là Phật gì? Phật sự. Ví dụ như đi giảng là Phật sự, đi hộ niệm là đi Phật sự, đi làm công việc gì cho chùa thì tất cả những công việc đó được gọi là Phật sự. Nhưng mà Phật sự đó phải được làm bằng cái tâm chân chính. Còn nếu không thì đang làm Phật sự nhưng mà thật sự đang hành ma sự chứ không phải là Phật sự. Thí dụ lần đầu tiên khi chúng ta phát tâm đi chùa, chúng ta làm công việc cho chùa, giúp đỡ cho chùa, thì chúng ta cứ nghĩ rằng chùa cần và chúng ta làm bằng cái tâm rất là thuần khiết. Cái tâm đó được gọi là Bồ Đề tâm, cái tâm đó được gọi là tâm giác ngộ. Nhưng mà bây giờ á, vô thời gian rồi thì bắt đầu mình hơi có địa vị một chút, ai làm cái gì cũng kêu mình, ai làm cái gì cũng hỏi mình, thì bắt đầu mình thấy mình hơi đặc biệt. Và khi đặc biệt rồi đó thì lúc đó mình là muốn mình độc tôn mình làm. Mà khi mà làm như vậy, mặc dù đó là Phật sự, mình đang làm Phật sự, nhưng mà thâm trầm ở bên trong mình đang ẩn gì? Mình đang ẩn hiện cái ma sự. Cho nên người Phật tử thượng thừa, nói xin lỗi, người Phật tử thượng phẩm là phải như thế nào? Phải thường xuyên quán chiếu những cái công việc của mình hàng ngày đang là Phật sự hay đang là ma sự. Nếu mình làm gì cái danh đó là ma sự, làm mà gì Phật pháp, gì Tam Bảo, Phật sự. Không cần ai biết tôi làm ngon, làm dở, làm hay, làm khéo. Tôi làm là tôi cứ làm. Đó là Phật sự. Còn làm mà muốn người khác biết, mà người lỡ mà người ta có chê là buồn đó, là giận á, thì đó là ma sự, chứ chưa phải là Phật sự. Cho nên người Phật tử thượng phẩm là phải quán chiếu nơi mình thường xuyên. Còn dĩ nhiên là những cái hạ phẩm thì mình không thể nói rồi. Nghĩa là không thọ năm giới, hoặc là tuy có thọ năm giới nhưng mà rồi hủy bán nè, thọ rồi thời gian là bắt đầu đi ngược lại, còn chỉ trích. Bởi vì quý vị biết, khi mà chúng ta phát tâm quy y thì chúng ta quy y gì? Quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà Tăng á, quý vị quy y Tăng á, là quý vị chỉ nương tựa vào đoàn thể của Tăng để mà quý vị tu tập. Cái thứ hai là Tăng chỉ là một đại diện, cái vị Tăng mà truyền giới cho mình chỉ là đại diện cho đoàn thể của Tăng để trao truyền cái giới đó cho mình. Chứ không phải mình quy y rồi là mình là đệ tử của thầy đó, rồi mình những vị khác là sư phụ ngoài gia, còn thầy kia mới là thầy ruột của mình. Không có cái chuyện đó. Cho nên đôi khi Phật tử mình nói thì cho nó dễ hiểu, thí dụ như là chùa mình với thầy mình thì nghe, thì nghe sơ thì thấy nó cũng được, nhưng mà thật sự nghe kỹ thì thấy nó kỳ. Tại vì thầy nào là thầy mình với thầy đuôi, chùa nào là thầy chùa mình với là chùa đuôi. Thành thử ra nghe thì mình nói chùa mình để tạm thời một cái danh, một cái câu nói để mà biết được là cái chỗ đó mình. Cái từ đó nghe kỹ nó không hay lắm. Thôi gọi ngay cái tên chùa luôn. Thí dụ như giờ mình muốn, quý vị muốn thí dụ giờ ngồi trong một như thế này, thì giờ mới hỏi hôm nay chị có đi chùa không? Nói có. Hỏi đi đâu? Đi Trúc Lâm. Rồi thì mình muốn biết, mình muốn phân biệt là thầy mình á. Thì thay vì thầy mình á, thì mình nói đem cái này về cho thầy Trúc Lâm cũng được. Thầy Trúc Lâm, mình lấy cái hiệu, lấy cái hiệu chùa gọi cho cái vị thầy đó. Hay là hồi bữa nay chùa có đồ ăn ngon quá, thôi để múc về cho sư cô Phật Quang miếng. Đem về cho cô mình. Rồi chú mình đâu? Thật sự ra thì nói thì không phải là bắt bẻ trên cái danh từ, không phải vậy, hiểu không? Nhưng mà đôi khi cái từ nghe nó chưa có được chuẩn. Đây, bây giờ những người nào mà lý luận xa thầy rồi, như vậy giờ đi ra đính chánh, là một cái bản đính chánh rất là hoa mỹ. Tôi là luôn luôn tu, cuộc đời tôi là chỉ tu thôi, nhưng mà tại thầy đó đó, phải không? Ổng tu hành, ổng chân chánh, cho nên tôi xa thầy, chứ tôi thương thầy lắm á. Tôi thương lắm là, nhưng mà tại giọng thầy đó ham danh, ham lợi quá, thành thử tôi phải đi. Tôi ở mà có dạy tôi nghe chữ nào đâu. Không có chữ nào mà sao biết được phân định thầy tà với thầy chánh hay vậy. Tôi ở với thầy, tôi không học được chữ nào hết á. Cho nên giờ tôi đi, nhưng mà tôi nhập thất á. Kỳ này tôi ra tôi tu là tôi nhập thất, tôi tu rụt á. Có nghĩa là tôi không có màng tới cái chuyện gì hết á. Nhưng mà số phone của chị số mấy để thỉnh thoảng tôi phone tôi thăm. Chứ tôi không có tiếp phone ai hết á. Mấy chị đừng phone tôi. Mà đưa cái số phone đây. Bữa nào để tôi cái bữa nào mà tôi hết tu đó tôi xả thất cái tôi phone thăm. Rồi cái phone thăm đâu là nói hai ba kìa câu chuyện rồi sao đạo Phật tử lúc này chị bác và thím rồi còn đi chùa không? Lúc này trên chùa sao hả chị ha? Tôi nhập thất à. Tôi không có tiếp xúc với ai. Tôi thương thầy lắm nhưng mà tại vì thầy làm cho tôi nản chí. Giờ tôi quyết chí kỳ này là quyết chí về đóng cửa tu. Mô Phật. Thì đây, rồi lý luận cho rằng những vị ông, những cái thầy đó chỉ lo ăn uống lãnh thọ của cúng dường, rồi không có tin thờ những lời nói trong kinh của vị kia nữa. Các vị cận sự nam, cận sự nữ như thế, hành vi như thế, gọi là hạ phẩm. Ngoài ra, còn một số người khác mang danh nghĩa là đệ tử của Như Lai, song phá hoại tâm tốt của kẻ khác, tự xưng mình là người biết đạo, muốn khai hóa nhân dân, và muốn nói ít lời thật trong giáo lý để hy vọng dân chúng ủng hộ, muốn có tiền của, đồ y phục, đồ uống ăn để cung cấp sự sống còn cho vợ con, cho bản thân, cho họ. Họ mượn oai thần của Phật Pháp, tâm không thương nghĩ người khác, người các cõi trong mười phương đang cần họ giúp về tinh thần, trái lại làm việc đời người đời chán nản và tinh thần càng căng thẳng thêm, không gieo được hạt giống trí tuệ đại thừa. Như vậy làm sao truyền bá giáo pháp chân chính của Như Lai? Những có một số người bề ngoài thì họ đem một vài câu Phật Pháp họ nói thì mình nghe. Thế chẳng hạn như ở đây có một cái giáo phái gọi là tức khắc khai ngộ, gọi là hiện đời giải thoát đó, là Quan Âm hóa thân đó, thì các vị nghe rằng những cái gì họ sẽ khuyên quý vị là ăn chay, là phải lánh ác làm lành. Thì thử hỏi gì chứ bây giờ có một cái tôn giáo nào trên thế giới mà dạy con người làm ác mà lánh lành không? Có không? Chắc là không. Không có tôn giáo nào dạy vậy hết á. Vậy thì bây giờ khi mà nghe cái ố, tôi thấy cái vị này cũng dạy Phật mà, dạy Phật mà lánh ác làm lành, nhưng mà thật sự bên trong đó, họ không biết. Bởi vì lúc đó họ bị một cái vỏ, một cái bức màn căn bản đó đã làm cho họ mê mờ. Họ làm mà không biết họ đang làm cái gì. Chẳng hạn như kêu là về ly dị vợ, vi ly dị con hết đi, bán tài sản chia làm hai rồi đem lên đây cúng cho sư phụ. Rồi cúng cho sư phụ xong rồi là nghiệp chướng của con kể từ nay dứt đó. Rồi cũng nghe. Rồi về rồi bán tiền ly dị, rồi bán của, rồi bán nhà, bán cửa, rồi chia đôi rồi đem cúng cho sư phụ. Rồi sư phụ mặc quần mặc áo mà sư phụ mặc một lần xong rồi đừng có giặt, để nguyên cái mùi thơm của sư phụ đem bán đấu giá. Vậy mà đệ tử tranh giành nhau mua đem về hưởng phước của sư phụ. Rồi trong cuốn sách của sư phụ in đó, sư phụ để hàng chữ to tướng phía sau vậy nè, nghĩa là sách này đã được sự gia trì của sư phụ, ai mà trích dịch in ấn lại với mọi hình thức là sẽ bị mang nghiệp chướng vô cùng. Ô chà, như vậy là Phật sao? Phật đâu có dọa đệ tử. Cha mẹ ai bây giờ mà đi dọa con, tao để độ đây nghe, mày mà lấy là tao dặn họng mày. Phật đâu bao giờ đi làm những cái chuyện đó. Vậy mà nghe những cái câu đó rồi cũng tin theo. Thì những cái người như vậy thì là những cái người đang phá hoại chánh pháp. Thật sự ra Phật, trong đạo Phật gọi là những cái người như vậy là những người dứt xiển đề, cái người mà làm bại hoại cho Phật Pháp. Cho nên Phật tử mà hạ phẩm á, mà nếu mà trong đời sống hằng ngày của mình mà có những cái hành động, nếu mà vô tình thì ta không nói nha, nhưng mà cố tình làm cho người khác họ thối tâm bồ đề trên đường tu tập á, thì mình cũng được liệt kê vào một trong những cái tội lớn là giết Phật. Đời này thì dĩ nhiên là sẽ không bao giờ có Phật mà giết rồi, phải không? Nhưng mà giết một đức Phật tự tâm của mỗi người. Một ngày nào đó, một ví dụ giờ một Phật tử nào đó họ đi chùa, họ lên là thấy Pháp Hòa ngồi nói chuyện thế nhân, chuyện tốt chuyện xấu, không bao giờ nghe nói một câu Phật Pháp, thí dụ như vậy. Thì người Phật tử đó, họ là người dù là Phật tử thuần thành đi nữa, quý vị nghĩ lâu ngày có chán không? Phật tử mà thuần thành đi nữa lâu ngày cũng chán, chứ đừng nói là một Phật tử vừa đến chùa đến đạo. Thì cái vị đó cũng mang cái tội là làm một vị Phật, chết một vị Phật. Cho nên người Phật tử thượng phẩm là người Phật tử nói năng hành động như thế nào để mà khuyến phát được cái người kia phát tâm. Còn mà nói như thế nào mà người kia bỏ chùa luôn á, thì như vậy thì mình phải cẩn thận cái vấn đề đó, coi coi mình có là một được một Phật tử chưa, hay là mình đang ở trong cái tình trạng mang danh Phật tử mà thật sự không phải là Phật tử. Bởi vì đi ngược lại với cái những gì mà tinh thần của Phật tử cần phải làm. Là Phật tử là gì? Là con Phật, là đại diện cho Phật, rất là quan trọng. Bây giờ Đức Phật như thế nào người ta đâu có biết, nhưng mà người ta nhìn qua cái hành vi, cái cử chỉ, cái lời nói của người Phật tử đó mà người ta đánh giá được cái người cha. Phải vậy không? Thí dụ quý vị tới nhà mà đứa nhỏ đó như thế nào là người ta đánh giá được quý vị có dạy con dạy cháu hay không. Cái điều đó là đúng như vậy thôi. Thì cũng như vậy, người ta cũng sẽ nhìn Đức Phật như thế nào qua cái hình ảnh cái người đệ tử của Đức Phật hành trì, hành xử trong hàng ngày. Cho nên người Phật tử tại gia thì phải rất là cẩn thận. Có những người mà lợi dụng Phật Pháp để kiếm tiền của nuôi vợ, nuôi con. À, quý vị thấy bây giờ ở đây nó có một cái gọi là sư phụ với sư mẫu đó. Chụp hai cái hình to tướng rồi thờ sư phụ rồi thờ sư mẫu đó. Có những cái trường hợp như vậy. Rồi Đức Phật lại nói thêm rằng có nhiều người mệnh danh là Phật tử, thực hành bổn phận khai đạo dạy trao giáo lý cho nhân dân, nhưng không muốn cho hàng tứ chúng nghe biết những lý nhiệm màu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì mà nghĩa là tuyệt chiêu là tôi giữ là hết. Những cái gì mà đặc biệt về giáo lý, những cái tuyệt chiêu về Phật Pháp là giữ lại, không có muốn cho người khác biết. Tại để vậy là mình mới độc tôn trong vấn đề hiểu biết thôi. Còn Phật tử như vậy cũng không phải là những Phật tử thượng phẩm. Mà sở dĩ ngày này mà mình được cái thượng phẩm đó là do kiếp trước làm sao mình đã gieo trồng cái nhân chủng là hướng dẫn người một cách chân chính ở cái bậc thượng, ở bậc trung phẩm đó. Nhớ không? Trung phẩm là gì? Hồi nãy nói là có một cái bậc trung phẩm là tuy rằng không học được Phật Pháp nhiều, nhưng mà nhờ cái túc duyên đời trước cho nên kiếp này nè mình được gặp những giáo pháp. Không phải là do kiếp này mình tạo mà do kiếp trước. Cũng như vậy, người Phật tử biết được cái gì thì nên chia sẻ với người, đừng có giấu giếm. Tại vì cái nhân giấu giếm là kiếp sau là cái quả của mê mờ. Cho nên kiếp này mà cứ mê mờ muốn hiểu cái gì không ai chỉ đó, thì những cái nhân như vậy đó, cái quả như vậy đó là do kiếp trước đó mình cũng hay che lấp cái trí tuệ của người khác. Mà người của mình đó là hay có cái tật đó, đừng có nói chi cái chuyện mà hiểu biết, nội cái chuyện nghệ thuật thôi là mình cũng đã muốn giấu rồi. Thí dụ như nấu ăn là cũng giấu chiêu chút vậy đó, dạy thì dạy nhưng giấu lần chút để làm cái chiêu của mình. Cái đó là cũng không nên. Đứng trên phương diện làm ăn á thì người ta sẽ giữ, phải không? Thì cái đó là cái chén cơm người ta mà. Nhưng mà thật sự ra khi người ta làm ăn thôi, chứ còn mình không phải là dân làm ăn thì đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Kệ, người ta biết được thì cũng tốt thôi. Chứ còn mình giữ lại thì để làm gì? Mà thí dụ như nếu mà người ta giữ thì ai cũng như mình á, thì chắc chắn là mình sao? Mình học lại của người khác mình cũng bị thiếu sót. Bởi người ta cũng giữ lại một chiêu, rồi mình học cái mình cũng giữ lại một chiêu, rồi từ từ cái nó mất chiêu. Người ta gọi là tam sao thất bổn, mà không chừng là mình nhất sao là thất bổn rồi, chứ không phải là tam sao nữa, phải không? Vì vậy cho nên cái người Phật tử là phải cho người khác biết được những cái lý nhiệm màu. Khi ấy A Nan quỳ gối chắp tay hỏi Phật, vì sao họ không muốn cho hàng tứ chúng biết? Đức Phật đáp: các cận sự nam cận sự nữ ấy tâm tính còn mờ tối, không hiểu biết cao rộng, cứ tự cho mình là có trí huệ, nhưng không rõ biết trí tuệ thâm yếu trong kinh điển, không hổ thẹn, không xét nét, lại làm trở ngại hạn chế hàng tân học. Hiền giả không muốn cho họ thấy rõ hiểu biết các việc tốt của các tỳ kheo khác, các sư tăng khác. Vì sao? Vì muốn độc quyền nhận lãnh đồ cúng dường, rồi ngăn trở đạo đại thừa, tức là đại đạo. Có nhiều người dạy cho đệ tử những cái chiêu thức võ công thì cũng dạy vậy, nhưng mà nếu mà nói ngang với mình đó, thì người ta không nể mình nữa làm sao? Cho nên đó, là phải giữ lại để cho thấy rằng nó vẫn là một kiểu đệ tử. Nhưng mà đối với đạo Phật thì không phải như vậy. Đạo đức đạo, những vị thầy trong đạo Phật á, thấy đệ tử mình hay hơn mình á là thầy càng mừng. Thấy đệ tử mà giỏi hơn mình là thầy phải mừng. Bởi vì sao? Bởi vì trường gian sống sao dồn sống trước. Mà vì ở ngoài trong người Trung Hoa có cái câu gọi là gì đó, người Trung Hoa có cái câu gì mà ý muốn nói rằng đệ tử mà hơn thầy là một cái việc tốt, việc vui chứ không có khác. Giống như là người Việt thì gọi là con hơn cha nhà có phúc. Còn mình mà thấy rằng cái người kia hơn mình, mà nếu mà hơn thì chắc người ta cúng nhiều hơn á, cho nên là giờ ếm lại chút đi để ta cho mình đồ nhiều, thì như vậy thì không nên. Cho nên á là không có biết hổ thẹn. Thật sự những khi mình làm như vậy là mình phải hổ thẹn với chính mình chưa đủ tư cách của một người thầy. không hổ thẹn, không xét nét, làm trở ngại cho hàng tân học. Tân học là ai? Tân học là những người mới học. Còn nếu mà mình không có học, làm sao biết để mà giải thích? Mà khi mà người ta hỏi thì bí. Mà bí thì trong tổ Quy Sơn gọi là xúc sự diện tường. Gặp việc thì đối diện với dách. Xúc sự diện tường, lúc là có việc thì là những cái lúc mà hữu sự thì không biết đối diện với dách. Rồi thì hậu học á, nó mới trách, nó mới có những cái lời gọi là không có được hay ho, thì lúc đó mình trách sao? Hậu sanh vô lễ. Và tổ Quy Sơn nói đó. Nhưng mà rồi khi mà nó túng quá cái giải thích bậy, gọi là sao? Gọi là túng nãi đàm thuyết. Những cái lúc mà túng quá thì nói đại, nhưng mà nói đại là bất thiệp điển chương, nói ra nó không có thiệp, không có căng, nó nghĩa là không có hợp với lại điển chương. Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Rồi mà hậu sanh mà nó nói, ủa sao thầy nói vậy, mày bộ bài hay hơn tao sao? Không, như vậy thì cho tổ Quy Sơn gọi là gì? Gọi là tiện trách hậu sanh vô lễ. Những cái lúc như vậy thì lại trách những cái người đi sau là vô lễ, bởi vì mình là người trước mà mình không có học. Còn nếu mình không biết thì phải thật sự nhận là mình không biết. Vậy cho nên trong đạo Phật á, có cái hay á, là đôi khi á, thầy học trò mà trò học thầy, thầy học trò mà học với thầy là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà có đôi khi thầy cũng phải học với trò. Vì vậy cho nên trong những câu chuyện thiền quý thầy thấy đó, có nhiều khi đệ tử mà khai đạo cho thầy đó, đệ tử mà lại khai đạo cho sư phụ, là điều đó nó có. Cho nên trong luật Sa Di mà ngày xưa mà học á, thì có cái cài kệ đó, gọi là, nghĩa là Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính, chỉ tại chỉ trọng tánh linh mà không có chú trọng cái tuổi tác. Không phải là tuổi tác cao mà giỏi, mà ở cái tánh linh của mỗi người, ở cái sự tánh linh của mỗi người. Có nhiều khi á, một đứa nhỏ mà nó nói một câu chí lý, còn mình người lớn mình nói một câu nghe nó chất quốc à. Phải là chỉ trích, nhưng mà thật sự ở trên đời nó có những cái sự việc như vậy nó xảy ra. Thì vậy cho nên đối với Đức Phật thì Đức Phật nói là mình là cái người đi trước thì phải chỉ cho những người đi sau. Còn nếu mà ai cũng như mình thì tân học sẽ bế tắc. Những cái người tân học sẽ không có chỗ tiến triển. Quý vị thấy á, nếu mà như xã hội không có phát minh, những người mà phát minh mà sáng kiến á, mà họ chỉ làm cho công việc của họ thôi đó, thì từ từ họ sẽ trở nên những cái gì mà tác hại cho xã hội rất lớn. Bằng chứng là cách đây chừng 5-7 năm trước đó, có một cái sự việc xảy ra là một cái anh đó, ổng là một giáo sư rất giỏi về vấn đề nguyên tử. Mà thay vì cái giỏi đó mà không đem đi cái tài năng đó mà giúp đỡ cho xã hội, mà ảnh làm gì? Ảnh chế ra những cái nguyên tử nằm trong những lá thơ mà gửi tới người ta, rồi người ta mở cái thơ ra là bị bung nổ đuôi mắt đó. Quý vị có nghe những cái chuyện đó nó xảy ra bên Mỹ đó. Mà suốt bao nhiêu năm trời không tìm ra được cái anh chàng đó. Họ rất là giỏi về chế bông nguyên tử, mà ông chế, ông rắc cái nguyên tử đó trong cái thơ. Gửi cái thơ đó tới thì người ta mới mở cái thơ đó ra. Thì khi mở cái thơ đó ra là cái nguyên tử nó nổ và làm cho cái người coi thơ bị mù mắt. Cái sự việc xảy ra liên tục như vậy. Ngay cả chính phủ, cảnh sát không tìm ra được cái người đó, mà cuối cùng cái người nào mà nói ra, quý vị biết không? Chính là người em ruột của cái người đó. Mới thấy rằng người anh của mình làm những cái việc, nghĩa là bại hoại cho xã hội. Cho nên người em đó đại nghĩa diệt thân. Vì đại nghĩa và diệt thân là thanh lý môn hộ. Phải đi báo với cảnh sát để bắt cái người anh đó. Rồi bây giờ, rồi thỉnh thoảng quý vị có thấy mình sẽ có nhận được những cái email, mà nếu mà ai có những cái email address phải cẩn thận cái này. Nếu những cái email nào mình không có quen biết, đừng có mở ra. Bởi vì họ nó đã gửi cho mình những cái con vi trùng ở trong cái mail đó, mà mở ra một cái là tiêu. Mới đây hôm qua đây, nói chuyện với một thầy bạn Pháp Hòa, thì ông nói sư huynh biết không, em gửi cho người ta mấy cái thơ mà khóa tu đó, mà cái computer trong cái thơ của mình nó bị virus, bị vi trùng, mình không hay. Mình gửi ra một lèo mấy trăm nhà Phật tử về thông báo cái khóa tu, họ biết bao nhiêu cú phone họ cầm lên, là bây giờ là họ mở cái mail của mình ra là cái computer họ tiêu luôn. Mà quý vị biết mà mỗi lần tiêu như vậy là sửa lại cả một vấn đề. Những cái đó là gì? Nhưng khi mà mình phát triển những cái đó, mà nếu mà Mà những cái người mà phá hoại như vậy đó, mà đi ra ngoài mà đi xin việc làm là người ta bốc trước á. Tại tài quá, giỏi quá. Nhưng mà giỏi mà phải dùng đúng lúc kìa. Không, cho những cái đứa mà học được, những đứa con, những đứa đệ tử mà nó thông minh á, thì mình phải biết cách để phát triển cái thông minh đó. Cho nên á, nếu mà nó ngoan, nó thông minh mà không cách á, là cái trí nó có hai loại. Cái trí mà nếu mà không biết phát triển á, thì thành cái trí gì? Trí đó là cái trí hại đời chứ không phải giúp đời. Phải không? Và nếu mà cái có trí tuệ mà nếu phát triển được thì đó là giúp cho đời. Cho nên chúng ta cũng vậy. Cho nên những cái môn học đó mà nếu những người đó mà họ không có, mà về thời đời thời đại này như là computer, những cái gì đó, mà nếu mà không phát triển trí dạy thì làm sao mà một cái xã hội mà nó văn minh, nó tiến triển được như vậy. Vì vậy cho nên người Phật tử là luôn luôn trong theo tinh thần Kinh Bát Đại Nhân Giác là phải luôn luôn phát triển trí tuệ, phải học rộng hiểu nhiều, phát triển trí tuệ. Đó là cái tinh thần mà trong Kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy. Các vị cận sự nam cận sự nữ ấy, mặc dù nói là độ người, giúp người về phần tinh thần, nhưng không thấy được Bát Nhã Ba La Mật, không rõ phương tiện thiện xảo ấy là con đường mờ tối, chuyên đi theo con đường nhỏ hẹp, hoặc dạy người làm phước, không thực hành bốn tâm bình đẳng là từ bi hỷ xả, không phổ biến sự bố thí vô tướng, làm cho tầng lớp người theo đạo, theo con đường đạo pháp không hướng thượng. Cho nên người Phật tử thì phải phát triển, phải hướng dẫn cho người Phật tử tu cái chỗ vô tướng. Là sao? Là giúp người mà phải giúp cho cái chỗ vô tướng là đừng có vướng mắc những cái hình thức giáo hóa giúp đỡ. Ví dụ như giúp ai, mình là người được cái học hỏi được cái đó thì phải giúp cho con cái, những người thân nhân của mình phát tâm tới cái chỗ vô tướng, tu hành tới cái chỗ vô tướng. Chẳng hạn như một người mà tu vô tướng á, một thiền sư mà thứ thiệt đó, thì không phải đi đâu cũng na theo cái bồ đoàn, cái tọa cụ. Một Phật tử mà niệm Phật tới cái chỗ mà nghĩa là niệm Phật tam muội đó, không phải đi đâu cũng vậy. Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, ngồi đâu cũng đưa cái sâu chuỗi lên vậy để cho mọi người biết là tôi tu niệm Phật. Nếu mà Phật tử mà tu tâm, đạt tới cái chỗ gọi là niệm Phật tam muội rồi, thì đi đứng nằm ngồi luôn luôn là văn vẳng cái tiếng niệm Phật. Nói như vậy không có nghĩa là cấm không cho sâu chuỗi, không phải vậy, phải không? Nhưng mà cái tu của mình á, mới đầu là mình cần đương hình thức sâu chuỗi. Nhưng mà có đôi khi những cái hoàn cảnh không có được sâu chuỗi thì mình tu cái vô tướng, niệm Phật không cần chuỗi. Còn ví dụ giờ mình vô một cái chỗ này nè, ai người ta cũng ngồi tọa cụ, người ta ngồi bồ đoàn, rồi cái ta đưa mình ngồi qua nãy hồng, tôi thiền định tới cái chỗ không cần bồ đoàn cho nên anh cuốn cái mền anh ngồi góc. Cái đó là gì? Đó là dị chứ không phải là tu. Thí dụ như giờ ta nói Phật tử đi chùa mặc cái bộ đồ vạt hò, hay mặc cái quần dài cho nó trang nghiêm, hay mặc áo tràng, không, tôi tu tới cái chỗ gọi là vô tu mà, vô tướng mà, tôi mặc quần đùi tôi lên tôi ngồi nữa mấy ông mấy bà làm cho tôi. Cái đó không phải là vô tướng, mà cái đó là muốn làm khác để cho người ta thấy cái gì của mình. Cho nên cái tu với lại cái mà thiệt tu mà với lại cái danh tu nó khác á, cái hành nó khác. Cho nên á, tu á mà hành á thì nó giống như là thức ăn với cái lưỡi, là lưỡi thực sự nếm được cái vị. Còn nếu tu mà không hành á, học mà không hành á thì giống như gì? Giống như là cái muỗng múc súp thôi. Bởi vì cái muỗng không thể nào nếm được cái súp, cái muỗng thì không bao giờ nếm được cái món ăn. Cho nên học mà không tu thì giống như muỗng với súp, mà học mà có tu thì giống như là súp với lưỡi. Súp có ngon mà lưỡi tiếp xúc được thì lại ngon nữa. Giống như hôm nay mà các anh nào mà thọ bát quan trai của người Tây Phương đó, là anh đó là thiệt là học mà tu đó, là tại vì cái súp ngon quá mà anh đưa cái lưỡi cho anh nếm được, mà anh ăn rồi anh còn đáo để mà tới hồi đi ra tới cửa mình còn ngó vô cái bếp coi cái tôm súp nữa. Cho nên người tu là phải phương tiện thiện xảo rồi để được cái chỗ ba la mật là không cần ai biết. Lúc bấy giờ các vị tứ thiên vương, thiên tử, sứ giả, các thiên thần ủng hộ Phật giáo, mỗi vị đều ghi nhớ những lời Phật nói, khuyên bảo mọi người lưu tâm tối đa để biết rõ danh tướng của tội trạng, đưa lên bề trên phán xét. Tuổi thọ chưa chấm dứt, bỗng gặp ác thần điều khiển, nhân đó mà phạm tội, có khi phải hoại diệt mạng sống, rồi bị đọa lạc trong địa ngục. sẽ bị thọ tội trong 18 địa ngục, đợi đến khi thiên hạ thiêu rụi mới ra khỏi địa ngục, đi đầu thai hoặc đọa lạc trong loài cầm thú, hoặc được đầu sinh làm người. Người bị ngu si điên đảo, không thực thấy được ánh sáng chân lý. Cuối cùng Đức Phật bảo tôn giả A Nan, đạo lý phải thường xuyên học tập, giảng nói các nghĩa thiết yếu, phải biết rõ những lời nói của kẻ phàm ngu sẽ bị tội báo đoạn chánh pháp, diệt Phật giáo. Cho nên Đức Phật mới nói phải cẩn thận lưu tâm đến những cái việc làm của mình, những cái học hỏi của mình. Nếu mà mình học những cái gì nó hiện lên thì phải đước đưa nó lên để mà quán chiếu, phải thận trọng và phán xét, đừng có đi theo nó mà coi chừng có những cái tội lỗi không lường. Những cái địa ngục ở đây đôi khi chúng ta phải được hiểu là đôi khi không phải ai giày vò, mà chính cái địa ngục ở nơi lòng của mình nó rây rứt. Pháp Hòa nghe nói là cách đây 2 hôm, không biết gì, một cái vấn đề tai nạn, 2 đứa nhỏ chết ở trong cháy trong cái xe, phải không? Đâu ở đường 90 mấy đây, hình như vậy đó, phải không? Thật sự là bữa nay Pháp Hòa biết cái chuyện đó, chứ còn mấy bữa trước là hoàn toàn không có biết cái vụ này, không có biết gì hết á. Thì hồi sáng này ngồi trên xe đi đưa đám đó, thì mới nghe những người Tây Phương họ nói cái vấn đề đó. Thì có đôi khi á, thật sự ra cái vị cảnh sát đó họ không có cố tình, nhưng mà thật sự á, đôi khi á, họ cũng sẽ bị những cái đau khổ là chính họ đã làm cho 2 đứa nhỏ chết. Mà cái hình ảnh, cái thật sự là mình cũng cảm thông và thương được cho cái người cảnh sát đó. Mình biết chắc chắn là họ sẽ có những cái tâm rai rứt, mặc dù không phải lỗi họ, hoặc là không phải là cố tình, nhưng mà thật sự có một phút nào đó trong lòng của họ nó có những cái rai rứt đó. Đó, quý vị thấy, chỉ vô tình thôi mà đôi khi còn có những cái rai rứt đó. Hà huống là người hữu ý. Nếu mà mình hữu ý mà làm muốn tổn thương, muốn hại một người nào đó, mà khi mà họ đau khổ rồi đó, mình có thể hả hê trong một cái cơn giận, nhưng mà đôi khi một phút nào rồi đó mình sẽ bị cái địa ngục đó nó hành hình mình. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì, cái hình ảnh địa ngục có đôi khi không phải cái ngoài cái địa ngục thọ tội rồi, phải không? Nhưng mà ngay trong đời này mình cũng đang ở trong cái địa ngục, mà trong địa ngục hiện tại thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới cái địa ngục của tương lai, chứ không phải đợi tới chết mới ở trong địa ngục. Mà những cái tâm trạng dày vò đó, sống trong đau khổ đó. Cho nên những cái người mà ở đây đó, có đôi khi Pháp Hòa đi đám mà những người mà họ bị giết đó, thì Pháp Hòa cũng khuyên gia đình rất nhiều, cho dù sau này có tìm ra những cái người giết con quý vị đó, thì cũng xin quý vị bãi nại đi, đừng có thưa làm gì. Bởi vì có thưa thì sao, người con của mình nó cũng không sống được, mà chẳng qua chỉ thêm thù thêm oán mà thôi. Mà quý vị làm như vậy thì cái người kia quý vị có thấy thoải mái được không? Thành thử ra thôi, nên giải quán kết cái gì đi nữa thì trong đời này là dứt, đừng có tiếp tục. Còn mình thưa, dĩ nhiên cái người đó ở tù, mà người đó ở trong tù rồi đó thì mình nghĩ rằng là hết, là thật sự không hết đâu. Những cái lúc mà đau khổ có cái người kia đó, họ sẽ nhớ tới mình, chính mình là cái người thưa họ ít nhiều gì đó, thì cái tâm trạng oán ghét của họ cũng sẽ khởi lên, và từ đó nó dây dưa tới kiếp sau nữa. Vì vậy cho nên những cái oán, những cái thù, nếu cái gì thị phi phải quấy, nên chấm dứt ngay trong đời này để kiếp sau không có gặp nhau. Mà nếu mà ghét quá thì coi chừng kiếp sau không phải là kẻ thù mà là vợ chồng. Thật sự là đó, điều đó là nói thật như vậy, chứ không phải là kiếp sau mà giờ tao với mày là kẻ thù mà kiếp sau tao với mày cũng gặp là kẻ thù, không phải vậy đâu. Bởi vì sao quý vị biết không? Đây nè, khi mà quý vị thù nhiều chừng nào á, thù cái người đó thâm xương á, có nghĩa là quý vị đã đưa cái hình ảnh, cái tên tuổi cái người đó đi vào trong tủy, trong tâm tạng thức của quý vị rồi, mới thù dữ vậy chứ. Chứ đừng có cái kẻ mà mình không, mà không màng thì mình không có nhớ tên, không có biết, là không bao giờ để nó trong lòng. Còn có thù có ghét là luôn luôn cái người đó ở trong đầu, trong cái tạng thức của mình. Trong cái lúc mà nó nghĩa là thọ sanh á, thì tự nhiên sao, tự nhiên cái người đó đó bị cái kết mà, thử là lâu ngày rồi đó, là kiếp sau đầu thai lên làm vợ chồng, vợ chồng với nhau. Mà vợ chồng kiếp này đó nghe là hành hạ trói chết vậy đó, nhưng mà bỏ không có được. Gọi là bỏ thì thương mà vương thì tội. Ở đây nè, cái thiếu gì những cái trường hợp như vậy. Pháp Hòa thấy đối với cái người đó đó, thiệt sự mà nói, nếu mà tôi bỏ 8 kiếp rồi, nói trong bụng không dám nói lớn. Ông thầy không có khuyên mà. Là mình nói bụng á, thật sự tại sao? Bởi vì cái người đó thiệt sự nó tài giỏi cũng tài giỏi gì. Hơi đẹp trai cũng không đẹp trai gì. Mà không biết làm sao mà cái chị này chỉ thương quá trời quá đất. Giận thì quay mặt đi, nhưng mà nói sao anh không kêu, kêu đi tôi ở lại liền. Nhưng mà thiệt sự đó, quý vị thấy đó là một cái nghiệp. Mình coi phim Tàu mình cũng thấy vậy. Cho nên phim Tàu biết coi đó có đôi khi là một cái giáo lý để mà phản ảnh cái cuộc sống của mình, là mình học hỏi được trong đó. Là quý vị thấy nè, có đôi khi á, nghĩa là cái người đó đó ngày xưa giết cha con, bây giờ kiếp này á, hiện thời nghĩa là 20 năm trước giết cha của con, mẹ cực khổ lắm, mẹ nuôi con ăn học, nghĩa là cho thành tài, và 20 năm sau đây nè, đây là cái người mà con phải đi giết đây nè, kẻ thù. Còn khi tới đó rồi á, thì cái kẻ thù nó cũng có một thằng con, định là hại hết cả gia đình, mà ai ngờ nó trà trộn vô đó một thời gian rồi sao? Yêu. Lúc này là nó không còn thù còn gì nữa, mà nó thương. Mà quý vị biết không, cái lúc mà nó thương như vậy rồi đó hả, bất chấp, bây giờ mẹ từ con cũng chịu, chứ giờ con thương. Tao nó cũng hát những cái phim, những cái chuyện như vậy gì. Thì giờ đó quý vị thấy, hiện tại nó như vậy thì trong tương lai như vậy. Cái thù ghét mà gần gũi lâu ngày rồi đó, kiếp sau nó sẽ sanh ra làm vợ làm chồng cho mà coi. Cho nên đừng bực bội, đừng có ghét cái người kia. Có nhiều người nói, trời ơi bữa nay tôi đi ăn bạc ti mà không có cái bà mà tôi ghét đó nghe, tôi khỏe gì đâu á. Như vậy là sao? Như vậy có nghĩa là luôn luôn anh nhớ tới cái người kia. Anh nhớ tới cái người kia, cho nên anh mới là lúc nào tâm tạng thức của anh là cái người kia là chiếm hết, nghĩa là một cái phần lớn. Cái này là Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Có những cái người mà mình không muốn gặp đó nha, trong chim bao mà cứ gặp hoài. Trong chim bao cứ gặp hoài. Mà mỗi một lần gặp là phiền não vô cùng, mà không biết sao cứ phải gặp. Mà một khi mà nói, khi mà Pháp Hòa mới nói là thôi chấm dứt kể từ đây. Gọi là gì trong cái kinh sám hối đó, ăn năn sám hối từ đây đó, là thiệt không còn bao giờ thấy người đó trong chim bao nữa. Mà trước kia đó ha, là cứ tháng hai tháng là gặp họ một lần. Mà mỗi một lần gặp là trời ơi, tôi nói từ gây cho tới, trời, nghĩa là từ gây mà gây từ đầu mùa cho tới cuối mùa. Mà khi xả là hết. Cho nên mình tập làm sao mà như ngài Bố Đại Hòa Thượng. Mang cái túi nhưng mà hỏi tới đạo. Mang cái túi là phương tiện độ sanh, nhưng mà hỏi thế nào là chánh yếu của đạo, thì ngài bỏ cái túi xuống cái bịch. Là sao? Có nghĩa là phải buông bỏ tất cả thì anh mới vào được trong cái kia. Quý vị đọc cái trong cái quyển gọi là Vô Ngã Niết Bàn đó, trong đó có cái câu chuyện đó. Hỏi một cái người, một con ma tu hành ngàn năm rồi, lên tới cửa trời, gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi ai đó? Nói dạ con. Con là ai? Nói dạ con là con. Hỏi vô đây làm gì? Nói dạ con muốn vào cửa thiên đình. Không được, cửa thiên đình nhỏ lắm, dù là cái con cũng không đem vô được. Về tu 3000 năm sau, chạy lên gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi ai đó? Nói dạ con. Con là ai? Nói dạ con là ngài. Lúc đó đi vào đây được. Vì sao vậy? Lúc đó là mình với người không có khác là một. Cửa niết bàn rất là nhỏ, quý vị mang dù một cái sợ, nghĩa là dù một sợi tóc, một đường tơ sợi tóc, một cọng chỉ cũng không vào được cửa niết bàn. Nó như vậy đó. Cho nên vào cửa niết bàn mà còn mang một tâm niệm nhân ngã bỉ thử cũng không vào được cửa niết bàn đó. Mà phải làm sao? Là đến cái chỗ con là ngài, con là Phật, cái người kia là tôi là người kia. Thấy được như vậy thì cái thương của mình thương được cái người kia, cảm thông được cái người kia, lân mẫn được cho cái người kia. Trên đời này có ai muốn chọc cho thiên hạ ghét không? Có ai muốn làm cho thiên hạ chửi bới mình không? Không có muốn. Nhưng mà thật sự ra họ không có được cái khả năng tươi mát đó, thì tại sao mình không thương họ mà cứ đi trách phiền họ? Rồi có nhiều người còn nói nữa chứ, cái con nhỏ này chắc nó ba lơn quá. Hỏi sao ba lơn vậy? Lát buồn lát nó vui. Mình biết nói người ta ba lơn, lát buồn lát vui, mình cũng buồn cũng vui theo nó. Nó vui nó chào mình cái mình chào lại, nó giận cái mình cũng quẩy quẻ mình đi. Như vậy thì nó lên xuống rồi mình cũng xuống lên luôn. Như vậy mà gặp ai cũng nói cái con nhỏ này chắc nó bình thường, nó là ba trợn và mình cũng hai trận chín thì chứ không có dưới. Người ta, mình biết người ta là ba trợn ba lơn thì phải cứ bình thản, nó không chào mình cứ lại mình chào nó. Như vậy mới người tỉnh chứ. Cái người mê không có vậy, còn cái người tỉnh không bao giờ làm. Có làm sao đâu, một tiếng chào cao hơn cổ mà. Cho nên quý vị biết không, cái đó gọi là thuật nhiếp hóa người. Cái đó là cái thuật. Quý vị không cần luyện bùa luyện phép gì hết á. Đức Phật Thích Ca mà thành đạo được đó, quý vị nhớ không? Tu có một cái hạnh thôi. Hạnh gì? A Di Đà Phật, tu cũng dám khinh quý ngài, quý ngài là Phật sẽ thành. Ít ra khen như vậy, có nói dạ mô Phật, cảm ơn đạo hữu thì thôi, có chuyện gì nói đâu. Lấy đá, lấy gậy, lấy gọc, đồ vô tri. Anh là cái gì mà anh thọ ký cho chúng tôi? Lấy đá, lấy đồ mà luyện. Luyện nhưng mà chạy tới đằng xa rồi cũng chắp tay nói dạ mô Phật, luyện nữa đi, không dám khinh. Đức Phật Thích Ca thành đạo cũng vì một cái hạnh đó. Người ta chửi, người ta chào hỏi mà người ta nói như vậy mà vẫn còn chào, còn hốn chi mà ta chưa làm gì hết, người ta chỉ im lặng thôi là phước quá rồi chứ gì nữa. Ông thầy đó, ông thầy tốt quá rồi chứ gì nữa. Cho nên khi mà có một vị tỳ kheo đến cùng cái giáo một độ đó thì cái dân nó dữ lắm đó. Thì Đức Phật mới hỏi đó, cái dân nó họ dữ lắm, mà nếu mà họ chửi bới thì thầy nghĩ làm sao? Thì cái vị thầy đó nói dạ bạch Đức Thế Tôn, cái người đó con nghĩ vẫn còn thương con, tại mới chửi con chứ chưa đánh con. Cái hỏi bây giờ nếu mà đánh ông thì sao? Nói dạ cũng còn thương con, mới đánh con bằng tay chứ chưa lấy gậy lấy gọc đánh con. Ở Đức Phật nói nổi mà lấy gậy lấy gọc đánh ông thì sao? Nói dạ cũng còn thương con, lấy gậy lấy gọc chứ chưa lấy sắt lấy dao lụi con. Rồi Đức Phật có hỏi, rồi đủ bây giờ nó lụi ông sao? Nói dạ mô Phật, con cũng cảm ơn rất nhiều là tại vì giúp cho con thoát được cái khổ của sanh tử. Thì những cái câu chuyện như vậy thì quý vị mới thấy, đối với một cái người đệ tử thượng phẩm là phải như vậy. Một vị tỳ kheo thọ giới tỳ kheo 250 giới, thọ y, thọ bát, thọ gì cũng phải thọ. Nhưng mà cuối cùng cái buổi lễ và bốn cái điều mà người tỳ kheo luôn luôn là phải cưu mang ở trong lòng. Đây là bí mật nha. Nhưng bây giờ bật mí chút nè. Từ đây về sau, người ta chửi con không bao giờ chửi lại. Người đây về sau, người ta đánh con, không bao giờ con đánh lại. Từ nay về sau, người ta chế nhiễu trên đầu, trên cổ con cũng không bao giờ chế nhiễu lại. Đó là tứ y của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phải làm. Tứ y là gì? Không phải là bốn cái y mặc. Đây là bốn điều một vị tỳ kheo phải nương theo đó. Người ta nói sóc, nói móc, nói meo, nói xuyên, nói xỏ mình, cứ vô hết đi, kệ, làm chuỗi niệm Phật. Người ta nói cái gì cũng cứ hay không sao, đóng kệ, kê lên kệ là hết chuyện. Một người Phật tử thượng phẩm là phải như vậy. Bây giờ mình chưa thượng phẩm, bây giờ mình quán lại thì thiệt sự trong này thì rõ ràng mình chưa phải là bậc, mình chắc chắn không phải là bậc thượng phẩm. Nhưng rất có thể mình đã đang ở trong cái tình trạng gì? Có thể là trung phẩm. Nhưng mà trong trung phẩm đó nó có pha lẫn chút xíu của thượng phẩm, thì thôi lựa đi, nhặt đẩy lên để cho thượng phẩm. Thấy rõ ràng khi mà quán chiếu thì thấy thượng phẩm cũng đâu khó làm. Vậy cho nên người Phật tử mà dựa theo cái tinh thần gọi là tam phẩm đệ tử đó, thì chúng ta cứ nhìn lại những cái việc gì mình làm, làm xong dù đó là việc tốt, việc thiện, giúp đỡ cho ai, không có màng, không có quan tâm, làm Phật sự là không giờ để lòng. Còn những người nào mà mình chưa giải tỏa đó, một lần nữa, đây là cái thông điệp của Phật, đây là cái thông điệp từ bi hỷ xả, thông điệp của Bố Đại Hòa Thượng gửi đến cho tất cả chúng ta là những người đệ tử mà đang hướng về cái quả vị thượng phẩm thì phải làm gì? Xả. Cho nên trong một trong những cái khổ mà Đức Phật nói là oán tắng hội khổ, thù ghét gặp gỡ là một cái khổ, mà thương yêu xa lìa cũng khổ, cầu muốn không được cũng khổ, tôi cầu muốn không được là khổ, tôi không muốn gặp mà cứ gặp hoài cũng khổ, còn kẻ tôi muốn gần mà gần không được cũng khổ. Khổ thì vô lượng, nhưng mà căn bản thì Phật nói những cái điều đó. Thì giờ người Phật tử những cái nhúc nhích gì trong tâm hành của mình, bình tâm là nhìn lại, thì có cái nhìn á thì tự nhiên mình thấy vui lắm. À, thật sự là như vậy.